lấy được kinh nghiệm 500 ước điểm, độ thuần thục 5 triệu điểm. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này hoàn thành mình thần tướng rồi. Nói như vậy, Lôi Trình Vũ chẳng khác nào mình tại thần vực bên trong tiểu đệ đầu tiên. Cầu đánh giá CVT 9-10. Thanh Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.